Chương 381, Đại Thế. Một lần là xong tự nhiên là không được, nhưng từ từ trị liệu, có thế có nước chảy đá mòn hiệu quả, có hy vọng thành công. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân, hai nữ giống nhau như đúc, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, đứng ở nơi đó thật sự là hút con ngươi. Diệp Vũ đi vào thế giới này về sau, biến hóa đồ vật rất nhiều, nhưng là năm đó trên địa cầu trà trộn buổi chiếu phim tối, say mê sắc đẹp yêu thích nhưng không có cải biến, nhìn thấy mỹ nhân luôn luôn nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Không cần, Ninh Tĩnh trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn xem Ninh Diễm Ninh Tĩnh, nghĩ thầm chính mình có biện pháp giải quyết vấn đề các nàng không nên vui vẻ sao, làm sao cự tuyệt như thế cấp tốc. Diệp Vũ còn chưa kịp phản ứng, Ninh Tĩnh tiếp tục nói ra, lần này đa tạ ngươi, lần này nhân tình chúng ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ, cáo từ. Nói xong, Ninh Tĩnh lôi kéo Ninh Diễm, tại Diệp Vũ kinh ngạc bên trong tốc độ cực nhanh rời đi. Diệp Vũ sờ lên cái mũi, khó được muốn làm một lần người tốt, thế mà cứ như vậy bị cự tuyệt rồi. Diệp Vũ cũng thu hồi tâm tư, nếu không phải hai nàng này hàng thế bộc phát thời điểm còn nhớ rõ nhắc nhở hắn đào mệnh tăng thêm dáng dấp đẹp mắt, chính mình mới lười nhắc hỗ trợ đâu. Đương nhiên, chủ yếu là dáng dấp đẹp mắt, mỹ nhân như vậy mà trở thành tảng băng, đó mới là thật đáng tiếc. Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục hấp thu nơi đây thần nguyên đang tinh hoa, không chỉ là lực lượng lần nữa thuế biến, thực lực cũng đang thông thả tăng lên, nhất cổ tác khí đạt tới bát trọng. Diệp Vũ cắn răng một cái, vận dụng địa tướng chi thuật tước đoạt thần nguyên đang chi lực, điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể của hắn, cái này khiến hắn có chút khó chịu, có thế hiệu quả cũng rõ ràng, hắn bắt đầu trùng kích bình cảnh, nếu là hắn thật có thể giúp chúng ta giải quyết, vì cái gì không thể nếm thử, có thể giải quyết cái này ám tật, chúng ta chẳng khác nào thoát khỏi thống khổ, thậm chí có khả năng trở thành chân chính thánh thể. Ninh Diễm trả lời Ninh Tĩnh nói ra, đây là chúng ta thể chất biến hóa ra ám tật, ngươi thật tin tưởng có người có thể đem nó giải quyết hết, đây là xâm nhập chúng ta sâu trong linh hồn ám tật, liền xem như thánh dược đều không thể giải quyết. Hắn chỉ là thiên nhân cảnh, coi như thể chất đặc thù, cũng khó có thể trợ giúp chúng ta rút ra loại này sâu tận xương tủy cùng linh hồn ám tật. Ninh Tĩnh trả lời, Ninh Diễm trầm mặc một hồi, không khỏi nghĩ đến trên cổ tịch ghi chép, loại này ám tật chỉ có thể dựa vào tự thân đến luyện hóa, nếu như có thể ngăn cản được mà nói, có thế vì vậy mà lột xác thành liền thánh thể, mà muốn mượn lấy ngoại lực mà nói, trừ phi là có thánh nhân xuất thủ mới có một đường khả năng. Thánh nhân, đây là tồn tại gì, sớm đã là truyền thuyết. Hắn có lẽ có ít năng lực cùng thủ đoạn, nhưng là khoác lác bản sự cũng không thấy yếu. Ngươi cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc hắn, hắn có thế có mấy lần có thể tin, chẳng lẽ hắn còn có thể giải quyết thánh nhân cũng khó mà giải quyết vấn đề hay sao? Câu nói này để Ninh Diễm gật đầu nói, chỉ là bệnh quá lâu, gặp hắn trước đó thủ đoạn, nhìn không được nổi lên một chút hy vọng mà thôi. Bất quá, gia hỏa này gạt chúng ta đến cùng là vì cái gì? Ninh Tĩnh hồi đáp, ánh mắt của hắn trên người chúng ta không có chút nào che giấu. Một câu để Ninh Diễm sáng tỏ. Coi bọn nàng mỹ mạo, trên đời này rất nhiều nam tử đều thèm nhỏ dãi, đặc biệt là hai người là song bào thai tỷ muội, càng là dẫn tới một chút ác thú vị nam nhân truy đuổi, hèn hạ, vô sĩ. Ninh Diễm cắn hàm răng, chúng ta nếu là đáp ứng, sau một khắc hắn hẳn là liền muốn đưa ra chúng ta phục thị điều kiện. Ninh Tĩnh hồi đáp, tại cái này nhược nhục cường thực thế gian, làm sao có thể có hay không duyên vô cớ bỏ ra, huống chi hắn làm không được, vì cái gì gạt chúng ta còn không phải hiểu rõ sao. Diệp Vũ tự nhiên không biết hai nữ lúc này ở suy nghĩ gì. Hắn lúc này điên cuồng hấp thu thần nguyên đan, mượn trong đó chi lực, bình cảnh phá vỡ, đạt đến bát trọng thiên nhân cảnh, cảm giác được thể nội dư thừa lực lượng, Diệp Vũ cũng mừng rỡ. Trọng yếu nhất chính là, lúc này trong cơ thể hắn lực lượng hướng thần nguyên chuyển biến, phẩm chất lần nữa tăng lên một đại cá cấp độ. Thiên nhân cùng thần thông mặc dù chỉ là một cảnh giới khác biệt, lại là thiên địa khác biệt, thiên nhân cũng là người, nhưng là thần thông lại bị quang lên một cái thần chữ, đạt tới thần thông cảnh, coi như chân chính đi vào thế giới này cao tầng. Chế tạo một cái thế gia đều là dễ như trở bàn tay, thần thông cảnh, có siêu phàm chi lực, Diệp Vũ giờ phút này lực lượng hướng về thần nguyên chuyển biến, tương lai đạt tới thần thông cảnh liền sẽ dễ dàng nhiều, tối thiểu tại lực lượng khối này, sẽ đơn giản nhiều, cảm giác được thể nội dư thừa lực lượng, Diệp Vũ tập trung ý chí, ngồi xếp bằng ở chỗ kia không ngừng cảm ngộ tự thân chi đạo, lực lượng là thứ yếu, con đường tu hành trọng yếu nhất chính là đối với đạo lĩnh ngộ, lực lượng đầy đủ, đạo cảnh giới không đủ, cũng khó có thể đột phá. Ánh mắt rơi vào cái này từng đống thần nguyên đan, Diệp Vũ lấy ra không gian khí, bắt đầu điên cuồng thu lấy, rất nhanh những này thần nguyên đan liền bị chuyển không, những này thần nguyên đan mặc dù cơ hồ bị phế đi, nhưng đồng dạng đáng tiền, đặc biệt là đối với một chút chưa từng đạt tới thần thông cảnh cường đại người tu hành tới nói, nó có đặc thù tác dụng, có thể mượn nó nhắc tới trước rèn luyện thần nguyên, bình thường tình huống dưới, nơi đó tìm được thả ở đã ngoài ngàn năm thần nguyên đan, vừa tiến vào trong này tìm đến nhiều như vậy thần nguyên đan. Trong kim điện này sợ có không ít đồ tốt, chính như Diệp Vũ nghĩ như vậy, trong kim điện này đồ tốt vô số, có người tại trong kim điện tìm được bát cửu phẩm dược vương, chỉ bất quá cũng để đặt quá lâu, dược hiệu bị chém còn thừa không có mấy, cũng có người ở trong đó tìm được thần liệu khó tìm, mỗi một loại thần đoán chúng đều ẩn chứa đại đạo, có thần vận, là có thể làm cho vô số người tu hành đoạt bể đầu đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, ở trong đó không chỉ là phát hiện địa phẩm chiến kỹ, càng là tìm được 2-3 chủng địa phẩm đỉnh tiêm chiến kỹ, cuối cùng càng là xuất hiện 3 loại thiên phẩm chiến kỹ. Thiên phẩm chiến kỹ, cái này mỗi một loại đều giá trị vô tận, coi như cường đại như cùng truyền thừa tử, cũng không phải mỗi người đều có thể có dạng này chiến kỹ. Mỗi một loại thiên phẩm chiến kỹ đều có thể là một chút đại giáo bảo vật trấn giáo, cũng chính là bất hủ đạo thống loại tồn tại này, có thể tùy ý tìm tới mấy loại, bình thường đại giáo bên trong có 1-2 loại thế là tốt rồi. Thiên phẩm chiến kỹ xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số người tu hành điên cuồng, đại chiến liên tục, máu chảy thành sông. Đây là có thế gia tăng gia tộc đại giáo nội tình bảo vật, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh, trừ phi có người có Diệp Vũ một người trấn sát toàn trường lực uy hiếp, bằng không như thế nào đỡ được chém giết, cường đại như cùng luyện thần tử bọn người tham dự trong đó, điên cuồng cướp đoạt loại chiến kỹ này, máu nhuộm nhuộm đỏ lấy những tòa đại điện này, Diệp Vũ một đường mà đi, hắn cũng tại trong kim điện tìm được không ít đồ tốt, đạt được một chút không tệ linh binh cùng bảo dược, ở trong đó có rất nhiều bảo vật, có thế tuế nguyệt uy lực quá lớn, mặc kệ là linh binh hay là bảo dược, đại đa số đều bởi vì tuế nguyệt đem nó phế bỏ. Diệp Vũ cùng nhau đi tới, đều nhìn thịt đau không gì sánh được, đến cuối cùng, Diệp Vũ nhìn thấy từng đống linh binh cùng bảo dược đều không đi lật nhìn, hắn một đường xâm nhập, đạt tới kim điện khu vực trung tâm, nơi đó, có một cổ đại thế lồng bị. 123 truyện.com